Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 4, kỹ kinh tứ tỏa. Một trận quỷ dị u quang thiểm qua về sau, kiểm tra thi thể trên đài thi thể đã đại biến dạng. Trước đó bị cắt thành từng khối thi thể, giờ phút này vậy mà ghép thành hoàn chỉnh một bộ. Nếu như không phải thi thể bên trên còn có lưu một đạo vết cắt, đám người nhất định cho là thi thể này nguyên bản là một bộ hoàn hảo thi thể. Giờ khắc này toàn bộ phòng thí nghiệm đều ngưng trệ. Tất cả mọi người ngớ ngẩn. Một màn này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Cho dù là Cao Lan dạng này thường thấy thi thể pháp y cũng không nhịn được đáy lòng một trận run rẩy. Nàng mấy tên trợ lý càng là trợn mắt hốc mồm, ngay cả lời đều sẽ không nói. Một lát, Trương Tinh Ca phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy ra phòng thí nghiệm, đi tìm Chu Dịch báo cáo, mà Cao Lan cũng bước nhanh về phía trước, cẩn thận xem xét lên thi thể. Về phần cái khác mấy tên trợ lý, cái này một lúc còn tại một cái sức lực ngẩn ra. Đối với đây hết thảy Chu Tà hoàn toàn không để ý tới sẽ. Chỉ là bé không thể nghe thở dài một cái. Nguyên bản cô gái này không nên có này một kiếp. Chỉ tiếc thiện lương hại chết nàng. Lúc này, đi ra ngoài Triệu Tình Ca mang theo Chu Dịch cùng tổ chuyên án một đám người chạy trở về. Chu Tà bỗng nhiên kéo một phát bên trên một khối vải trắng, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức phủ lên Tập Thanh Thanh thi thể. Thi thể cũng có tôn nghiêm, không nên bị người khinh nhờn. Lúc này Chu Dịch vọt lên đến, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Tà hỏi, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Vừa mới Triệu Tình Ca vô cùng hốt hoảng chạy đến Chu Dịch văn phòng, thở hồng hộc hô to, Chu đội, nhanh, nhanh, nhanh đi pháp y thất. Không đợi nàng nói xong, Chu Dịch trực tiếp liền lao đến. Chỉ là lần này không đợi Chu Tà nói chuyện, Cao Lan ra tay trước báo tố. Các ngươi làm đây là địa phương nào? Chợ bán thức ăn à? Đều đi ra ngoài cho ta. Chu đội ngươi lưu xuống. Tổ chuyên án đám người bị Cao Lan một huấn, lập tức lộ vẻ tức giận lui ra ngoài. Chỉ lưu lần Chu Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tà không thả. Cao Lan thấy thế tức giận trợn nhìn hắn một chút. Đừng theo dõi hắn, nhìn xem cái này. Nói xong nàng kéo một phát vải trắng. Lập tức, một bộ hoàn hảo thi thể xuất hiện tại Chu Dịch trước mắt. Chu Dịch trong nháy mắt ngây người. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cỗ thi thể này dáng vẻ chính là Tập Thanh Thanh. Chỉ là Tập Thanh Thanh trước đó không phải là bị phân thây à? Cái này hội làm sao mà hoàn hảo xuất hiện ở đây? Nhất thời có chút mộng, Chu Dịch không khỏi mang theo hỏi thăm nhìn về phía Cao Lan. Cao Lan nhếch nhếch miệng, nhất thời cũng không rõ cái kia giải thích như thế nào. Suy nghĩ lần chỉ bên cạnh chính mình máy tính nói ra. Trong máy vi tính có thu hình lại, chính ngươi xem đi, ta cái này sẽ tự mình cũng mộng đây. Nói xong nàng không khỏi nhìn về phía một bên không nói một lời Chu Tà. Người thanh niên này thực sự quá thần bí. Chu Dịch nửa tin nửa ngờ mắt nhìn Cao Lan, lại nhìn mắt Chu Tà, lập tức mới nhìn lên video. Rất nhanh hắn liền thấy Chu Tà trực tiếp lấy tay sờ thi thể. Lập tức hắn lông mày nhíu lại, ngươi lại dám phá hư vật chứng. Cao Lan trực tiếp đánh gãy hắn. Tiếp tục nhìn xuống, Chu Dịch vì cái gì đột nhiên cảm thấy Cao Lan giống như cùng cái kia hỗn đản chung một phe. Chu Dịch lộ vẻ tức giận tiếp tục xem tiếp. Rất nhanh hắn liền thấy Chu Tà vậy mà bắt đầu một lần nữa bài bố thi khối. Không có một lúc càng là liều ra một cái nhân thể hình thức ban đầu. Nhìn đến đây, Chu Dịch hơi kinh ngạc, lại muốn nói chút gì, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện. Trong video liền xuất hiện một màn để hắn triệt để trợn mắt hốc mồm họa diện. Chỉ gặp Chu Tà lấy ra một thanh tiểu đao, lập tức nhanh như thiểm điện tại từng mảnh thi khối bên trên khắc họa lấy cái gì. Ngay sau đó tình cảnh quái quỷ nhất xuất hiện, chỉ gặp hắn là một cái kỳ dị thủ thế, thi thể chung quanh lại có một đạo quỷ dị u quang xuất hiện. Lập tức thi khối vậy mà chậm rãi dính hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này Chu Dịch triệt để ngớ ngẩn. Hắn rốt cuộc minh bạch nghiệm thi đài bên trên cỗ thi thể kia là ở đâu ra. Có thể là như thế này đầu của hắn lại càng thêm hỗn loạn. Cái này sao có thể? Ngay tại hắn đầy não lăn lộn lúc rối loạn, một mực không có động tác, Chu Tà bỗng nhiên lại có động tác. Chỉ gặp hắn tay cầm tiểu đao lăng không vung vẩy, trên không trung vẽ phác thảo ra một cái vô cùng phức tạp, lại dẫn vô tận huyền diệu phù văn. Lập tức Chu Tà lành lạnh mở miệng, tụ hồn, phảng phất địa ngục tiếng vọng. Bỗng nhiên, nghiệm thi đài bên trên, Tập Thanh Thanh thi thể lần nữa xảy ra biến hóa. Đám người trong lúc mơ hồ tựa hồ lại một lần nữa thấy được một đạo u quang thiểm qua. Lập tức Chu Tà đưa tay, cách không tại Tập Thanh Thanh cái trán bên trên một điểm. Tập Thanh Thanh đã mất đi rực rỡ, con mắt bỗng nhiên mở ra. Nghiệm thi thời gian đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng thét chói tai. Triệu Tình Ca gắt gao ôm lấy Cao Lan, mà Cao Lan rõ ràng cũng dọa cho phát sợ. Một bên khác, Chu Dịch dù là không sợ trời không sợ đất, cái này hội cũng không nhịn được run lên. Tổ chuyên án chúng nhân viên cảnh sát cũng tất cả đều là một mặt hoảng sợ. Về phần cái khác mấy người phụ tá, cái này sẽ trực tiếp dọa khóc lên. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Chu Tà thoáng như chưa tỉnh, tự lo cúi đầu nhìn về phía Tập Thanh Thanh trắng bệch đôi mắt vô thần. Ánh mắt cùng thi thể con mắt kết nối tại một chỗ. Lập tức tựa hồ lại có một đạo u quang thiểm hiện. Một giây sau Chu Tà sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt. Màu đen Porsche Cayenne, một hai mẹ con bị đụng ngã. Có người xuống xe xem xét. Màu trắng đổ vét, lại lên xe, xe quay trở lại. Nghiền ép một lần, hai lần, xe rời đi, biển số xe lăng A88888. Dứt lời, Chu Tà rời đi ánh mắt. Hắn từ trong túi móc ra một cái sen hoa mộc điêu, đặt thi thể cái trán, miệng bên trong nói thầm mấy câu. Phảng phất có cái gì không cách nào nói đồ vật bị thu vào sen hoa bên trong. Tập Thanh Thanh hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả đầu lưỡi đều không có, cần lẳng lặng ôn dưỡng mới có thể chữa trị quỷ thể, bằng không thì đầu thai về sau vẫn là câm điếc. Thu hồi sen hoa mộc điêu, lập tức đem Tập Thanh Thanh con mắt nhẹ nhàng phủ bên trên. Nhưng mà trong phòng thí nghiệm giờ khắc này lại yên tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.